Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, gặp, bị nhốt ở thang máy. Bạch Ngôn tươi cười có chút cứng đờ. Hắn nguyên bản còn ở khinh bị quần chúng diễn viên kỹ thuật diễn kém cỏi. Nhưng không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. Xã trưởng không hổ là sống qua hơn 20 cái quái đàm nam nhân. Kịch bản mỗi lần đều không giống nhau. Thang máy đèn hoàn toàn tắt, ấn phím cũng đồng dạng mất đi quang, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng cho dù không có chiếu sáng, đèn diệt trước trong gương màn này cũng thật sâu khắc ở Bạch Ngôn trong lòng. Hắn biết, giờ phút này thang máy chen đầy người, bọn họ liền đứng ở hắn bên người, đang ở trong bóng đêm nhìn hắn, không trọng cảm vẫn luôn xoay quanh ở dưới chân. Bạch Ngôn bị xã trưởng phản kịch bản chơi một phen, cảm giác sâu sắc lần này nói không hảo muốn công đạo ở chỗ này. Thang máy nửa ngày không có thượng đến lầu 3, nhưng bay lên cảm giác nhưng vẫn đều ở. Bạch Ngôn móc di động ra, mở ra đèn pin chiếu xạ phía trước, ấn phím vẫn như cũ không có động tĩnh, ngay cả bay lên đến mấy lâu đều không biểu hiện. Bạch Ngôn hoài nghi hắn bị nhốt ở thang máy. Hắn thử cấp Diệp Thương Vũ gọi điện thoại, nhưng ngoài ý muốn đánh không thông, xem ra xã trưởng cũng không muốn cho hắn bên ngoài xin giúp đỡ. Bạch Ngôn cúp điện thoại, cảm thấy không thể như vậy ngồi chờ chết, vì thế, hắn dùng đèn pin ở chung quanh chiếu một vòng, lại không có phát hiện người. Kỳ quái, người đâu, các ngươi vừa rồi không phải vẫn luôn đang nhìn ta sao? Có ánh sáng, lại nhìn không tới người. Bạch Ngôn không có cảm thấy kinh hỉ, ngược lại cảm thấy có điểm buồn bực. Hắn hô to hai tiếng, không có được đến đáp lại. Vì thế hắn xoay người, bắt đầu chính thể diện đối gương, nơi tay điện chiếu xuống. Hắn mặt bạch thảm thảm, sao quỷ còn giống quỷ. Nhưng mà Bạch Ngôn đối chính mình mặt rất quen thuộc, cho nên hắn không bị chính mình dọa nhảy dựng. Mà là chuyên chú mà xem trong gương chính mình bên cạnh đồ vật. Trong gương, thang máy vẫn là chen đầy. Cùng phía trước kinh hồng thoáng nhìn so sánh với. Bên trong, người, một cái cũng không ít. Bọn họ như cũ ở dùng phía trước kia phúc muốn ăn thịt người ánh mắt xem hắn. Cứ việc là lần thứ hai nhìn đến này mà, Bạch Ngôn vẫn là tim đập nhanh nửa nhịp. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thử thăm dò ở thang máy dịch hai bước. Ngoài ý muốn, hắn cũng không có dẫm đến người cảm giác, vì thế, hắn lá gan phì lên, bắt đầu ở trong không khí huy cánh tay, đồng dạng mà, hắn bàn tay phiến nửa ngày, cũng không có phiến đến người, liền tính này đó quỷ không có thật thể, bị hắn xuyên tới xuyên đi, cũng tổng hội có điểm phản ứng đi, nhưng trừ bỏ ánh mắt hung ác một chút, chúng nó lăng là một chút phản ứng cũng không có. Nguyên lai các ngươi đều ở trong gương a. Lược hơi trầm ngâm, Bạch Ngôn đến ra cái này kết luận, biết này đàn muốn ăn hắn quỷ bị nhốt ở trong gương. Tạm thời ra không được, Bạch Ngôn buông tâm, tùy ý ác quỷ nhóm tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem. Không có việc gì, quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Bạch Ngôn chiều trong gương người phất phất tay. Hơi chút điều chỉnh một chút chạm vị. Hắn đem sau lưng kề sát rời xa ấn phím vách tường. Như vậy là có thể đồng thời nhìn đến gương cùng ấn phím tình huống. Làm tốt điều chỉnh lúc sau, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng di động chiếu phía trước, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, thang máy mới rốt cuộc dừng lại. Lúc này tắt đèn cũng đột nhiên sáng, leng keng một tiếng, cửa thang máy khai, đông, đông, đông, thùng thùng. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến một trận nối liền đánh cầu thanh, một cái đầy người đổ mồ hôi vận động nam hướng tới thang máy. Đang ở gài thượng vận cầu, ở thang máy gian chơi bóng rổ, Bạch Ngôn sắc mặt có chút cổ quái, lẳng lặng mà nhìn vận động sam nam biểu diễn, lầu 3 thang máy gian thập phần quạnh quẽ, một chút cũng không có nhân khí, bởi vì là lầu 3, ly lầu 1 cũng không xa. Cho nên rất nhiều học sinh lười đến thượng thang máy, lầu 3 thang máy gian rất ít vận dụng, vận động sam nam ở thang máy gian chơi bóng rổ cũng không phải không thể nào nói nổi. Nhưng là, nếu hắn nhìn diễn đàn quái đàm, kia lại bình thường sự cũng sẽ trở nên không bình thường. Này trong đó nhất định có kỳ quặc. Hơn nữa, vừa rồi hắn ở thang máy ngây người ước chừng có 5 phút đồng hồ. Thang máy mới từ lầu 2 thượng đến lầu 3, nói không chừng này đã không phải chân thật thế giới lầu 3, mà là cái nào dị thứ nguyên không gian. Mấu chốt nhất chính là, hắn không ấn lầu 3, cửa thang máy như thế nào sẽ chính mình khai. Quả nhiên, thực khoái ý ngoại liền đã xảy ra, ở Bạch Ngôn nhìn chăm chú hạ, không chụp vài cái, nam sinh nhất thời thất thủ không khống hảo cầu, bóng rổ quay cuồng một chút. Liền lăn long lóc mà lăn vào thang máy. Hải, anh em, giúp một chút, đem cầu đá ra bái. Nam sinh thân thiện mà chiều Bạch Ngôn cười cười. Ta mới vừa luyện bóng rổ, còn không quen thuộc, ngượng ngùng ở bên ngoài chơi. Liền ở thang máy gian luyện. Bạch Ngôn không nói gì. Anh em, đáp bắt tay, thấy Bạch Ngôn còn không có phản ứng. Nam sinh trần chờ hỏi. Ngươi là người câm, nghe vậy, Bạch Ngôn rốt cuộc nói. Chúng ta rất quen thuộc. À không, nam sinh có chút ngốc. Không biết Bạch Ngôn hỏi cái này có ý tứ gì. Ta đây vì cái gì muốn giúp ngươi? Nam sinh cười gượng một tiếng. Khô cằn nói, không phải hỗ trợ nhặt cái cầu sao? Đến nỗi như vậy tính toán chi ly sao? Nói xong, hắn chờ mong mà nhìn Bạch Ngôn. Giống như đang chờ đợi cái gì? Bạch Ngôn không có hồi hắn, cũng không có chào phúng hắn có tay có chân vì cái gì không chính mình tiến vào lấy. Vạn nhất nam sinh liền chờ hắn những lời này, nói xong hắn thật vào được làm sao bây giờ. Bạch Ngôn vẫn luôn không có đáp lại, nam sinh cũng tự thảo mất mặt, đứng ở cửa thang máy khẩu mắt trông mong mà nhìn bên trong cầu. Thấy nam sinh chỉ nói lại không chính mình nhặt cầu, Bạch Ngôn khẳng định trong lòng suy đoán. Càng không phản ứng nam sinh, thật lâu sau, thang máy lại leng keng một tiếng, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi khép kín. Lúc này, nam sinh đột nhiên đem hắn tay cắm vào thang máy, làm cửa thang máy đột nhiên mở ra. Chiều Bạch Ngôn trừng mắt nói, ngươi thật không đem cầu cho ta. Bạch Ngôn rời đi tầm mắt làm bộ nhìn không thấy, ngươi sẽ hối hận, nam sinh xé rách ôn hòa biểu hiện giả dối. Lộ ra một bộ dữ tợn gương mặt, nam sinh tay rút ra cửa, theo cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, Bạch Ngôn mơ hồ nhìn đến ngoài cửa đồ đầy huyết sắc. Bộ mặt dữ tợn nam sinh hợp với hắn trên người vận động sam, cùng nhau sụp đổ thành một bộ tiêu cốt, tiêu sú vị hơi hơi tẩm nhập thang máy, hơi có chút huân người, chờ cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Bạch Ngôn mới cúi đầu xem lăn đến bên chân bóng rổ. Bóng rổ lẳng lặng mà ở hắn dưới chân nằm, không có khác dị thường, trực tiếp xem bóng rổ nhìn không ra khác thường, nhưng Bạch Ngôn có kinh nghiệm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía gương, trong gương hắn dưới chân cũng có một cái cầu, bất quá cái này cầu không phải bóng rổ, mà là một viên chết không nhắm mắt đầu. Nhìn kỹ, cái này đầu thoạt nhìn còn thực quen mắt, không phải khác, này rõ ràng chính là chính hắn đầu. Ta đầu không có, Bạch Ngôn phóng ra tính mà sờ sờ chính mình cổ, trong gương người cũng sờ sờ cổ hắn, cảm giác được chính mình đầu còn ở, Bạch Ngôn như suy tư gì, người kia chiều ta muốn bóng rổ, kỳ thật là muốn ta đầu, nếu vừa rồi ta đem bóng rổ đá ra đi, có thể hay không ta đầu cũng cùng nhau bị hắn hái được. Tránh được một kiếp, nhưng Bạch Ngôn nhìn ngầm bóng rổ. Vẫn là cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Cái này bóng rổ đại biểu cho đầu của hắn. Kia trong chốc lát hắn rời đi thang máy. Là mang lên cái này bóng rổ. Vẫn là đem nó lưu tại nơi này. Bạch Ngôn lâm vào trầm tư. Thang máy như cũ ở đi lên trên. Ở hẹp hòi hộp vuông. Thời gian dài lâu đến không thể tưởng tượng. Bạch Ngôn đồng thời nhìn gương cùng ấn phím. Luôn có không thể đồng thời bận tâm đến thời điểm money 3 phút nửa đoạn sau. Bạch Ngôn chỉ cảm thấy trong gương hình ảnh chợt lóe, ấn phím thượng 5 lại đột nhiên sáng lên, có cái người muốn đi 5 tầng, ấn phím tự nhiên sẽ không chính mình sáng lên. Bạch Ngôn lập tức quay đầu nhìn về phía gương, hướng bên trong chất vấn nói, các ngươi ai làm, trong gương, người đương nhiên sẽ không nói. Bọn họ âm thầm thầm mà nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt vẫn là như vậy oán độc. Bạch Ngôn theo thứ tự đếm đếm, một con quỷ cũng chưa thiếu. Mỗi cái quỷ đều đứng ở nguyên bản đứng địa phương, nhìn không ra vừa rồi là ai ấn. Thế nhưng không một cái thừa nhận, dám làm không dám nhận. Đầu năm nay quỷ đều không có đảm đương. Bạch Ngôn ngoài miệng như vậy nhắc mãi, trong lòng nhưng thật ra âm thầm tính toán muốn hay không tiếp theo lâu liền ra thang máy. Ký túc xá tổng cộng có 13 tầng, này không phải cái cắt lợi con số. Vào thang máy, kia dù sao cũng phải đi ra ngoài. Bạch Ngôn không nghĩ ở thang máy háo một buổi tối. Hơn nữa thật tới rồi 13 tầng, khoái đàm không nhất định sẽ cho hắn cơ hội lại cưỡi một lần đi xuống. Đã trải qua hai lâu biến cố, Bạch Ngôn đối cái này quái đàm lược có đế. Thang máy quái đàm mỗi lầu một đều sẽ có bất đồng dị thường. Như vậy mấu chốt liền ở chỗ rốt cuộc ở đâu lầu một đi xuống. Vừa rồi có cái quỷ ấn phím, này chỉ sợ là một cái không tốt tín hiệu. Nếu quỷ bị nhốt ở trong gương, bọn họ lớn lên lại đáng sợ, ánh mắt lại dọa người. Bạch Ngôn cũng không sợ hãi. Nhưng mà, nếu là bọn họ có thể ra tới, kia hắn phải chạy nhanh trốn chạy, bằng không cùng một thang máy quỷ tễ ở bên nhau. Nói không chừng hắn một giây đồng hồ là có thể bị bọn họ sinh nuốt. Bạch Ngôn nhìn ấn phím trầm tư, ở tự hỏi thời điểm, thang máy tới rồi lầu 4, cửa thang máy như cũ mở ra. Bạch Ngôn lập tức nhìn về phía ngoài cửa, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này tầng lầu trống rỗng, bên ngoài cái gì cũng không có. Hay là tầng này chính là sinh lộ? Bạch Ngôn nhìn lầu 4 thang máy gian, nghĩ thầm nếu không cứ như vậy đi ra ngoài tính, trong gương quỷ đã có từ trong gương xông ra tới xu thế. Chẳng sợ chỉ có một con quỷ, cũng không phải hắn kẻ hèn một nhân loại có thể mới vừa đến quá. Ly cửa thang máy đóng cửa còn có một đoạn thời gian. Bạch Ngôn không có vội vã đi ra ngoài, mà là cẩn thận đánh giá ngoài cửa hoàn cảnh. Lầu 4 thang máy gian, nơi nơi sạch sẽ, không có dư thừa tạp vật, cùng mặt khác tầng lầu giống nhau. Lầu 4 trên vách tường viết một cái màu xanh lá 4. Đối diện thang máy đại môn, Bạch Ngôn nhìn không ra lầu 4 có cái gì dị thường. Trong lòng bắt đầu do dự, hắn lo lắng xã trưởng chính là lợi dụng hắn loại này tâm lý thiết kế quái đàm. Có đôi khi một khi bỏ qua sinh lộ, liền không còn có cơ hội, mắt thường nhìn không tới. Như vậy gương đâu? Bạch Ngôn quay đầu lại nhìn gương liếc mắt một cái, quyết định trong gương cũng không có khác thường, hắn liền đi ra ngoài. Cùng phía trước giống nhau, trong gương có hắn, có quỷ, cũng chiếu rọi suốt ngoại mặt một bộ phận cảnh tượng. Ở trong gương, bên ngoài cũng không có quỷ hồn, ngay cả trên tường tầng lầu con số cũng giống nhau như đúc. Không có bất luận cái gì dị thường, như vậy là được, hắn vẫn là đi ra ngoài đi. Bạch Ngôn đi phía trước bước ra một chân, nhưng mới vừa đi một bước, liền nhớ tới cái gì. Đột nhiên dừng lại, trong gương con số hẳn là cùng hiện thực phản, vì cái gì sẽ giống nhau như đúc. Hết chương.